Chương 132 tuyên chiến. Thật xin lỗi cả sân nở đại công tử, cờ ta hiện tại mặc dù QNZ cực kỳ quan tâm ta vị hôn thê là nạ công chúa điện hạ, bất quá bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn trở lấy ta đi làm. Cờ dít nhìn xem cuối hành lang người đi tới, tràn đầy hãy nay nói với cả sân nở. Ta hiểu, hoàng đế bệ hạ, ta hoàn toàn lý giải cảm thụ của ngài, ta chạy tới nơi này, cũng chỉ là đem cái này tin tức thông chi cho ngài, tiếp xuống, liền là ngài bộ trưởng bộ quốc phòng. Là ngài tận trung thời gian. Cắt nở có chút ngượng ngùng mở miệng hồi đáp. Tốt các tiên sinh, để chúng ta đi gặp một lần, chúng ta hẳn là gặp người đi cờ rít sửa sang lại một chút trên người mình mặc lễ phục. Cái thứ nhất mở rộng bước chân, hướng tòa thành sân thượng đi đến. Đi theo phía sau hắn, là lưu thủ sỉ dịt đa mở đại thần. Có ngoại giao đại thần tư đặc liệt đức, có nội chính đại thần ỉn, còn có bộ trưởng bộ tài chính đề xài, còn có bộ trưởng bộ quốc phòng cắt nở. Đi theo những người này sau lưng, theo thứ tự là ma pháp cố vấn phở ở nở bở còn có William, cùng đại thần Gú Lộ, công nghiệp bộ trưởng Sở Mít bọn người. Những người này trùng trùng điệp điệp, cuối cùng đi tới sân thượng phía trên, đối mặt với sỉ dịch trên quảng trường tất cả mọi người. Đây là lần thứ nhất vô tuyến điện qua NG bá hiện trường trực tiếp, tất cả mọi người muốn tinh thần một chút. Tại cờ dít trước mặt mịt rổ phồn kết nối dây điện cuối cùng. Đã điều chỉnh thử tốt thiết bị nhân viên công tác khích lệ cho nhau lấy lẫn nhau bọn hắn đang cùng với bước tiếp sóng một trận vô tuyến điện nói chuyện. Đây là nhân loại lần thứ nhất có thể đem thanh âm của mình đồng bộ đến những thành thị khác. Cờ dít nhìn thoáng qua trước mặt mình trên quảng trường đứng thẳng lít nha lít nhít đám người. Sau đó liếc qua một bên nhân viên công tác, nhìn thấy đối phương giơ ngón tay cái lên về sau, có chút điểm một cái đầu, tiếp lấy mới mở miệng chậm rãi nói, tôn kính nghệ lạn hiệu nhân dân ta là hoàng đế của các ngươi. Hệ lạn hiệu cờ dít. Hai giờ trước đó, ta khiếp sợ đạt được tin tức, Thánh Ma Đế Quốc đối với chúng ta bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tập kích nước ta hịt địa khu biên cảnh. Hắn một bên nói một bên nhìn xem lặng ngắt như tờ đám người, mỗi chữ mỗi câu ngữ khí không vội không chậm. Đây là đối hệ lạn hiệu nghiêm trọng khiêu khích, cũng là đối với nước ta vinh dự tàn khốc trà đạp trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc nuối, bất quá lại tràn đầy làm cho lòng người an ly đến thong dong cùng kiên định. Chúng ta sẽ phân chiến đến cùng, sẽ vì tự do, vì chân lý chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hiện tại, ta làm vệ lạn hiệu hoàng đế, chính thức hướng Thánh Ma Đế Quốc, cùng kết minh với nhau Thảo Nguyên Đế Quốc, Đỏ Thản Đế Quốc tuyên chiến. Hắn sau khi nói đến đây mở ra hai tay, siết chặt nắm đấm của mình, nợ máu, chắc chắn trả bằng máu. Sau khi nói xong, hắn liền đứng ở nơi đó, an tĩnh không nhúc nhích, phảng phất tại chờ đợi cái gì đồng dạng. Mà tại bên cạnh hắn, để sẽ còn có cái khác đại thần đều giơ lên tay phải của mình, vung vẩy hướng lên bầu trời, hệ lạn hiệu bất bại, hệ lạn hiệu vạn tuế. Bỗng nhiên, trên quảng trường bắn ra vô số người la lên, như là dãy núi đồng dạng nặng nề, như là biến ca đồng dạng mênh mông. Cái này tiếng la sóng sau cao hơn sóng trước, vô số người quơ hai tay của mình, cờ rít trước mắt, sôi trào khắp trốn. Chúng ta sẽ ở bầu trời giết chết địch nhân, chúng ta sẽ ở bình nguyên trên giết chết địch nhân. Chúng ta sẽ dùng sinh mệnh của mình bảo vệ chúng ta. Quốc thổ bộ quốc phòng hiện tại tuyên bố, hệ lạn khi tiến vào trạng thái chiến tranh, động viên đã bắt đầu mỗi một cái công nhân, mỗi một tên thanh niên, mỗi một cái gia đình, đều muốn cho chúng ta tự do mà chiến đang hoan hô về sau. Cắt nở tuyên đọc bộ quốc phòng có quan hệ chiến tranh động viên mệnh lệnh, tiêu chí lấy toàn bộ hệ lạn hiệu tiến vào trạng thái chiến tranh. Hủy bỏ nghỉ ngơi áp dụng 24 giờ tăng ca chế độ kim loại, thực phẩm. Gia lông toàn bộ liệt vào quản chế vật phẩm, chưa cho phép, không được mua bán, không được chuyển làm hắn dùng. Tiếp xuống Gú Lộ liền bắt đầu tuyên đọc chiến tranh lâm thời dự luật, thống nhất quản lý tất cả chiến tranh có quan hệ vật tư, để tổ chức sản xuất. Toàn bộ hệ lạn hiện tại thời khắc này bắt đầu biến thân thành cỗ máy chiến tranh, không giống với đế quốc cổ xưa hiện đại kiểu mới mô thức chiến tranh bắt đầu ở quốc gia này nội thể phát hiện mình cường hãn. Mấy giờ về sau, quốc gia này công nghiệp sản xuất tốc độ liền tăng lên 1/5, cái này có thể nói là 3 năm trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cương đại như vậy hiệu suất trực tiếp thể hiện tại vật liệu chiến tranh sản xuất phương diện tốc độ. Hệ lạn hướng Thánh Ma Đế Quốc tuyên chiến ngày đầu tiên buổi chiều, 4 xe tăng số lượng liền tăng lên gấp đôi. Đại lượng từ trong nhà xưởng mở ra xe tăng ngay cả sơn đều không có khô cạn, liền trực tiếp giao cho đến đây nhận lấy trang bị bộ đội tác chiến. Mà tại đạn nhà máy, tràn đầy đạn dược xe tải còn có xe ngựa quả thực không nhìn thấy cuối cùng, liên tục không ngừng từ trong nhà xưởng lái ra, một mực lan tràn đến phương xa đường cái. Vũ khí nhà máy sản xuất ra đạn dược thậm chí vượt qua tiền tuyến tiêu hao, đỉnh lấy chiến tranh áp lực, hệ lạn cái kho đạn tồn lần thứ nhất tại chiến tranh trạng thái dưới nghịch hướng gia tăng. Trại huấn luyện tối hôm đó liền kín người hết chỗ, dư A theo hệ lạn hữu luật nghĩa vụ quân sự, mỗi một tên không có miễn dịch tư cách thanh niên đều phải tại quốc gia động viên phát sinh sau tiến về gần nhất trưng binh châu báo đến. Cho nên nguyên bản chỉ có 100 van ở quân chính quy hệ lạn hữu, tại chiến tranh buộc phát về sau 24 giờ bên trong, liền để quân đội của mình mở rộng đến 100 vạn mặc dù những này bộ đội rất nhiều ngay cả vũ khí đều lĩnh không được đầy đủ, thế nhưng là những tân binh này vẫn tại dựa theo mệnh lệnh huấn luyện, chờ đợi lấy bo nở hà nở vũ khí vận chuyển phối phát đến trong tay bọn họ. So sánh với đến, hệ lạn hiệu đối thủ Thánh Ma Đế Quốc, tại xế chiều hôm đó, mới vừa vặn đem mình GN tiếp viện tin tức đưa đến đông bộ hành tỉnh chấp chính quan bạ cạ lộ trong tay. Còn thuyết phục viên cái gì, liền căn bản là không thấy sự tình. Song phương tại chiến tranh năng lực động viên trên chênh lệnh, ở trong quá trình này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khi hệ lạn hiệu 10 vạn chủ lực đại quân đi hịt thời điểm, Thánh Ma Đế Quốc quân đội còn tại chậm rãi hướng về hịt nạ ẹn thúc đẩy. Nhanh lên một chút, ta biết ta làm như vậy cực kỳ tùy hứng, nhưng ta vẫn là không bỏ xuống được nhân dân của ta cưỡi tại trên lưng ngựa. Lỡ nạ công chúa nhìn xem đi theo bên cạnh mình các kỵ sĩ, mở miệng thúc giục nói. Công chúa điện hạ, long kỵ sĩ khả năng đã tiến vào hít nạ ẻn, chúng ta bây giờ đi qua, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Cầm đầu hộ vệ có chút khẩn trương đối với mình công chúa điện hạ khuyên. Không ai có thể ngăn cản long kỵ sĩ quấy rối chiến thuật. Đối phương có thể tùy tiện vượt qua phòng tuyến, đối với địch nhân thọc sâu tiến hành công kích ngoại trừ một chút nghiêm mật bố trí phòng vệ địa phương, phần lớn thôn trang còn có thành trấn, đều đem biến thành cự long bãi săn. Chí ít tại hịt người nhìn đến, đây là một trận không có phần thắng chiến tranh, dù là hệ lạn hiệu quân đội, dùng phàm nhân ánh mắt đi cân nhắc, đã là vô cùng tồn tại cường đại. Dù là chỉ có thể cứu một người, ta cũng phải nỗ lực lần nạ công chúa kiên định nói. Ta không thể trơ mắt nhìn mình người dân chịu khổ, mình lại tại hậu phương gả cho một cái căn bản không quen biết nam nhân. Cờ dít bệ hạ vẫn là cực kỳ oai hùng, công chúa điện hạ. Đi theo lần nạ công chúa bên người, hộ vệ đội trưởng giống như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng, cố gắng vì chính mình tuyên thệ hiệu trung hoàng đế bệ hạ tranh luận no y hắn hiện tại thật đúng là cảm thấy mình tiến thối lưỡng nan, một bên là mình một mực đi theo công chúa điện hạ. Một bên là hắn vừa mới tuyên thệ hiệu trung hoàng đế bệ hạ, trong này ở giữa tiến hành lấy hay bỏ quả thực là một kiện để người tổn thương thấu đầu vóc sự tình. Nếu như hắn thật oai hùng, lúc này nên giống như ta, mặc vào áo giáp đến tuyến đầu đi, để binh lính của hắn nhìn thấy hoàng đế của mình cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Lần nạ nhếch miệng, tựa hồ đối với tương lai mình trượng phu chẳng thèm ngó tới. Cùng ở sau lưng nàng kỵ sĩ đội trưởng muốn uốn nắn một chút công chúa điện hạ sai lầm nhận biết. Lại cuối cùng lựa chọn thức thời ngậm miệng. Hắn biết công chúa điện hạ là một cái quật cường tính tình, cho nên hắn cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật đi theo bên cạnh nàng bảo hộ nàng, càng có sức thuyết phục một chút. Cho đến nay, đối Thánh Ma Đế Quốc tuyên chiến quốc gia, có thể bảo trì hậu phương an toàn căn bản không có, cho nên dù là kiến thức qua hệ lạn hữu bộ đội cường hãn, nhưng lần nạ công chúa vẫn là chưa tin, quê hương của mình sẽ không ở trong cuộc chiến tranh này hóa thành cho tàn. Cho nên nàng không để ý hôn kỳ gần, quyết định mình tự mình đến nhìn xem hịt chiến trường, nhìn xem những cái kia tại nàng nghĩ đến nhất định nước sôi lửa bỏng hịt bình dân. Chỉ tiếc, trước mắt con đường thật sự là quá khó đi để vị này hịt công chúa có chút nổi nóng. Mấy vạn đệ nhất quân bộ đội chủ lực, bao quát trong tay bọn họ vũ khí trang bị, cùng hậu cần đồ quân nhu, giờ này khắc này đều tại đi hướng hịt con đường bên trên. Có bộ đội còn muốn phong đường giữ bí mật. Kỵ binh bộ đội cùng bộ binh bộ đội cũng đều chỉ có thể phân tán tại phụ cận tất cả con đường bên trên, trong chốc lát toàn bộ con đường đều bị quân đội chiếm cứ. Liền ngay cả vãng lai thương nhân đều bị ép dừng lại, hai bên đường khắp nơi đều là quân đội trạm tiếp tế còn có nghỉ ngơi doanh địa. Lại tính đến tiếp tế dịch trạm còn có toàn lực vận chuyển điều hành đứng, từ si dịch đến hịt ở giữa tất cả con đường đều đã kín người hết chỗ. Dưới tình huống như vậy, đi đường đi hịt. Còn muốn giữ bí mật công chúa của mình thân phận, quả thực liền là một kiện khó như lên trời sự tình. Thời gian một ngày bên trong, lợn nạ công chúa còn tại xì dịt cảnh nội chặt lấy, cái này khiến vội vàng đi hịt nàng lòng nóng như lửa đốt. Tại sao có thể có nhiều như vậy quân đội chạy tới hịt bọn hắn nuôi nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không sợ phá sản sao? Cải trang ăn mặc lần nạ công chúa cao mày, nhìn xem từ trước mắt nàng trải qua xe tải bộ đội, rất là hâm mộ những cái kia ngồi tại trên ô tô liền có thể nhẹ nhõm đi đường ệ lạn hữu quang đạn binh nhóm. Chúng ta vẫn là cùng nơi đó quân đội quan chỉ huy thương lượng một chút, đi theo ô tô bộ đội cùng một chỗ tiến vào hịt đi bằng không, muốn đi đến hịt nạ ẻn đoán chừng cờ ơn ở 10 ngày thời gian. Công chúa hộ vệ đội kỵ sĩ đội trưởng có một ít lúng túng mở miệng đề nghị. Đi hỏi một chút đi nói cho bọn hắn, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không trở về lần nạ cảm thấy mình mệt mỏi quá, náo loạn nửa ngày cuối cùng lại còn là muốn mượn dùng ệ lạn hữu lực lượng, cái này khiến tâm cao khí ngạo nàng rất khó chịu, vô cùng khó chịu.